Chương 1018, Nguyên Thủy Thiên Vương khiêu khích, Tam Tông cùng nhau đến, lẫn nhau ganh đua tranh giành. Đối với cái này Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, nhìn lấy này Tam Tông giữa các tu sĩ sự thù địch rất sâu sắc, trong mơ hồ có cọ sát ra tia lửa vị đạo. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt lạnh lùng hư một cái, trong phế phủ huyền hoàng hai khiếu chấn động, khai thiên thanh âm truyền ra. Hừ, vẹn vẹn Phong Khinh Vân đạm hừ lạnh một tiếng, này Tam Tông tu sĩ như bị sét đánh, trong nháy mắt trên không trung đón đến, sau đó vừa rồi sắc mặt sợ hãi đè xuống đột quang, đối Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Chúng ta gặp qua động chủ, trước đó tùy tiện đập vào, còn mời động chủ thứ tội. Tam Tông trưởng giáo sắc mặt sợ hãi nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy khoát khoát tay, hôm nay chính là bổn tọa ngày đại hôn. Bổn tọa không hy vọng nhìn thấy có cái gì gợn sóng phát sinh, các ngươi hiểu bổn tọa ý tứ sao? Mê mê hiểu, động chủ yên tâm tốt. Đúng đúng đúng, chúng ta tuyệt không dám làm càn. Động chủ cứ việc yên tâm. Tam Tông Tông chủ sắc mặt lo sợ không yên, nhỏ ra mồ hôi lạnh. Đi vào đi. Ngọc Độc Tú thản nhiên nói. Nhiều tạ động chủ. Tam Tông tu sĩ thiên ân và tạ, vừa rồi thần sắc hoảng sợ hướng về trong tông môn buôn tẩu mà đi, nhìn lấy này Tam Tông tu sĩ bóng lưng, Ngọc Độc Tú cười lạnh. Không biết trời cao đất rộng, nếu là không thêm vào chấn nhiếp, không chừng xảy ra loạn gì. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thu hồi tâm thần, lúc này lần lượt có tông môn tu sĩ nói trận, Ngọc Độc Tú từng cái nghênh đón. Thái đấu trưởng giao đến. Thái tố trưởng giao đến. Thái hoàng trưởng giao đến. Thái thủy trưởng giao đến. Thái nhất trưởng giao đến. Thái ất trưởng giao đến. Thái dịch trưởng giáo nói người chủ lễ liên tục hô hòa, đã thấy này cửu đại không lên tông môn trưởng giáo cùng nhau đăng tràng. Tựa hồ là hẹn xong. Đối với cửu đại không lên tông môn trưởng giáo, Ngọc Độc Tú cũng không quen biết, chỉ là nhàn nhạt khách sáo một phen, đem mọi người mời vào đại điện. Bên này còn không có làm xong, lại nghe người chủ lễ lần nữa cao giọng hô quát, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đến. Trung ương Tử Vi Thiên Đế đến. Trung ương Hiệu Pháp Đế Quân đến. Nam Cực Diệu Nghiêm Đại Đế đến. Cầu Trần Đế Quân đến. Ngũ Phương Thiên Đế đến, liền ngay cả nhất là Xấu Hổ Bạch Hổ cũng đến. Thật không nghĩ tới. Trước hết nhất kết hôn thành gia lập nghiệp lại là người cao lãng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt lưu để lọt lấy từng tia cảm khái. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, ai, thế sự khó liệu, các ngươi cũng phải bắt gốc, cần biết đại sự đã mở màn, còn muốn vì chính mình lưu lại đời sau mới tốt, không phải vậy đại tranh thất bại, bước vào luân hồi có thể sẽ không hay. Cao lãng nghe vậy vội ho một tiếng, chúng ta ôm không thành công thì thành nhân tâm tư, không có đường lui, không kịp nổi đạo huynh kiên quyết, sợ rơi vào mỹ nhân quật, lầm tu hành. Được. Chúng ta cũng là quen biết đã lâu, tranh thủ thời gian đi vào đi. Ngọc Độc Tú đối Cao Lãng no y. Cao Lãng gật gật đầu, một hồi chúng ta phải thật tốt uống một chén. Sau khi nói xong, Cao Lãng đi vào Thái Bình Đạo, vậy quá đấu đạo Thiên Tinh chào đón, nhìn lấy Ngọc Độc Tú, Thiên Tinh trong đôi mắt lấp lóe phức tạp khó tả chi sắc, hồi lâu sau thăm thẳm thở dài, đạo huynh nhiều trân trọng. Thiên tài, đều là người thông minh. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đối với ngày này Tinh, hắn không thể nói ưa thích cũng không thể nói chán ghét, đạo huynh đi vào đi. Ừ, Thiên Tinh gật gật đầu, đoàn tụ sum vầy, sớm sinh quý tử. Thiên Tinh thủ hạ tinh thần đưa bên trên một cái hộp, sau đó đi vào. Thiên Tinh đi xa, Thái Dịch Đạo Chu Dịch chào đón, nhìn lấy Ngọc Độc Tú, mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, sớm sinh quý tử. Liền có bên cạnh người đưa lên lễ vật, quay người đi vào. Chu Dịch đối với bản tọa ý kiến khá lớn a. Ngọc Độc Tú trong lòng thầm đủ. Diệu Tú đạo huynh Hoàng Thiên cười khổ chào đón. Hôm nay bản tọa ngày vui. Ngươi làm sao sầu mi khổ kiểm a. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Hoàng Thiên no y đạo huynh trước đó làm có thể không chính cống, thế mà nhân tạo thiên tiêu, đưa ta chẳng khác gì chỗ nào a, không trách ngày đó Tinh đối ngươi làm sắc mặt, thật sự là đạo huynh làm không chính cống, đạo huynh nhất chi Độc Tú, trong thiên hạ này thiên kiêu lại nhiều, đối ngươi đều không có có ảnh hưởng gì, nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta thời gian coi như gian nan. Hoàng Thiên cười khổ. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, đạo hưu nói cái gì, bần đạo lại là nghe không hiểu. Bổn tọa bất quá là gặp những tạp dịch đệ tử đó đáng thương thôi, ban thưởng phúc nguyên, làm sao cùng ngươi các loại dính líu quan hệ. Hoàng Thiên cười khổ, được không nói, đạo huynh tự giải quyết cho tốt đi. Nói, có đồng tử dâng lên lễ phẩm, đi vào. Chúc mừng Bạch Hổ chậm rãi đi lên phía trước, đối Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn lấy Bạch Hổ, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển mà qua, mời vào bên trong đi. Bạch Hổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, bờ môi động động. Một trận rất nhỏ thanh âm rơi vào Ngọc Độc Tú trong tai, hồ thần nắm ta mang cho ngươi lời nói, ngày sau liền xem như ngươi thế gian đều là địch, hồ thần cũng sẽ phù hộ ngươi chu toàn. Sau khi nói xong, Bạch Hổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, nghĩ không ra hồ thần đối với Ngọc Độc Tú thế mà như vậy ưu ái, sau lưng nhị thập bát tinh tú chúng đưa lên lễ vật, này Bạch Hổ cười một tiếng, ngươi ta là bạn không phải địch, ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Nói, Không đợi Ngọc Độc Tú nhường cho, Bạch Hổ đã dẫn nhị thập bát tinh tú chúng đi vào. Nhìn lấy Bạch Hổ đi xa bóng lưng, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, tương lai đại tranh chi thế, là địch hay bạn, không khỏi nói quá sớm một chút. Đông Vương công đến, Tây Vương mẫu đến. Người chủ lễ hô to đem Ngọc Độc Tú tâm thần kéo trở về. Đông Vương công, Tây Vương mẫu đều xuất hiện côn lôn, kết bạn mà đi, lúc này đồng thời đến. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng đạo huynh ôm lấy mỹ nhân quy xa xa liền nghe đến Nguyên Thủy Thiên Vương cao giọng nói chúc. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạt một tiếng, hai vị mời vào bên trong đi. Chúc mừng ngươi, nhất chi độc tú không hổ là nhất chi độc tú, thủ đoạn này liền xem như giáo tổ cũng không sánh được, phiên vân phúc vũ, quả nhiên là lợi hại gấp, ta đợi ngày sau cần phải nắm đạo huynh phúc, chứng đạo xa xa khó vời đi tới gần. Nguyên Thủy Thiên Vương biến sắc, thu liễm sở hữu nụ cười. Nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Vương gương mặt, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá là nhìn những đệ tử kia đáng thương chúc phúc thôi, các ngươi suy nghĩ nhiều, không phải bổn tọa phức tạp, mà chính là bọn ngươi trong lòng cong cong thẳng thẳng quá nhiều. Động chủ nhưng biết, cử động lần này đã đánh vỡ Chư Thiên Thăng Bằng. Nguyên Thủy Thiên Vương sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Vương nghiêm túc gương mặt, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng. Đánh vỡ thăng bằng liên quan gì đến ta, chẳng lẽ ngươi đối với bản tọa hành vi có dị nghị hay sao? Động chủ tuy nhiên trước kia chỉ điểm qua chấm, nhưng lúc này động chủ phá hư Chư Thiên Thăng Bằng, chấm không thể không nhắc nhở động chủ một chút. Nguyên Thủy Thiên Vương mở miệng nói, sắc mặt vẫn như cũ là nghiêm túc. Lý Hồng Tụ đứng tại cách đó không xa, cũng không khuyên giải ngăn trở, chỉ là lẳng lặng xem náo nhiệt. Ngươi có ý kiến? Ngọc Độc Tú nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Vương. Bởi vì động chủ hành vi, chúng ta chứng đạo xa xa khó vời. Động chủ nói chấm xe có hay không có ý kiến? Nguyên Thủy Thiên Vương trừng mắt Ngọc Độc Tú no ý chấm nhanh như vậy liền lấy đế vương xưng hảo tự xưng ngươi có ý kiến? Thế gian này là mở đờ mở lớn cũng là đạo lý, ngươi nếu là có ý kiến, cứ việc cùng ta động thủ. Cũng là Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú, Nguyên Thủy Thiên Vương ánh mắt lấp lóe, hai tay tại trong tay háo không ngừng run run, trong óc nghĩ đến Thái Thủy giáo tổ chuẩn bị lên đường thơ ý điếm lời nói, đây là duy nhất cơ hội đánh bại Diệu Tú. Ngươi liền có thể trở thành Chư Thiên thứ nhất, siêu thoát thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Bây giờ Diệu Tú đã tại đi xuống dốc, ngươi có Diệt Thế Đại Ma bảo vệ, chưa hẳn không có cơ hội chiến thắng Diệu Tú, như là bỏ lỡ đêm nay, tốt như vậy thời cơ sẽ biến mất. Nguyên Thủy Thiên Vương lúc này trong lòng do dự, Ngọc Độc Tú xây dựng ảnh hưởng quá sâu, đối mặt với Ngọc Độc Tú, Nguyên Thủy Thiên Vương thật đúng là không nguyện ý xuất thủ, thậm chí Nguyên Thủy Thiên Vương trong lòng đang nghi ngờ, vì sao qua tối nay cơ duyên một đi không trở lại, Diệu Tú cũng không phải qua tối nay liền chết. Vì sao giáo tổ muốn ta như vậy vội vàng động thủ? Nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Vương do dự gương mặt, Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề bận tâm, ra tay đi, để bổn tọa mở mang kiến thức một chút ngươi cái này Diệt Thế Đại Ma lợi hại. Nói thật, ngươi cái này Diệt Thế Đại Ma thật đúng là thật lợi hại, liền xem như Bạch Hổ đều khó mà công phá, quả thật là bảo bối tốt, như vậy bảo vật nếu là có thể cầm trong tay, liền xem như một cái heo cũng có thể hoành hành không sợ, đại sát tứ phương đi. Nhìn thấy cái này Nguyên Thủy Thiên Vương trở mặt vô tình, muốn dâm lên chính mình bên trên, Ngọc Độc Tú chỗ nào sẽ còn khách khí, trong nháy mắt ngôn từ ép buộc trào phúng Nguyên Thủy Thiên Vương. Nếu là một cái heo đều có thể cầm Diệt Thế Đại Ma mạnh mẽ đâm tới, này Nguyên Thủy Thiên Vương đây tính toán là cái gì? Chẳng phải là đang giễu cợt Nguyên Thủy Thiên Vương là dựa vào lấy Diệt Thế Đại Ma mới có thể cùng các lộ thiên kiêu tranh phong, bản sự của mình không đáng giá nhắc tới, thậm chí đều không làm gì được Bạch Hổ, so heo cũng không bằng.